Tiên phụ, chương 28, 28, hạnh phúc sinh hoạt dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng có thể động phủ. Lý Bình An nhìn sơn động to lớn trước mắt giống như là bị một quyền đánh ra. Lại ngẩng đầu nhìn vết nứt trải rộng trên ngọn núi một chút. Động phủ này nằm ở góc tây bắc của Sơn Môn. Một ngọn núi nhỏ không tầm thường. Trên núi đồng thời không có chỗ ở của thiên tiên khác. Chủ đánh một thấy tức đoạt được, sanh hóa 100%. Trong sơn động, một tấm chiếu rơm, hai cái bàn gỗ, ba cái bồ đoàn, chính là toàn bộ đồ dùng trong nhà. Sư phụ, hả, sau này ta sẽ ở lại đây. Thanh Tố cúi đầu khẽ ngâm vài tiếng, giống như đang suy nghĩ về một vấn đề khá là quan trọng. Qua một lát mới quay đầu nhìn về phía Lý Bình An. Nghiêm túc nói câu, đúng vậy. Không sao, Lý Bình An cười nói. Sau khi đệ tử đến sẽ từng bước xây dựng thêm nơi đây. Thanh Tố chỉ vào sơn động nói. Sau này ta sẽ dùng kết giới phong bế nơi này. Nhìn động phủ của bọn hắn đều có trận pháp. Sau này ta cũng sẽ học cách bày trận như thế nào. Lý Bình An vội nói. Sư phụ ngài chuyên tâm ngộ đạo. Những đệ tử tạp vụ này tới làm là được. Sư phụ. Không bằng ngài lại đi vào trong động. Ngài tu hành ở trong động. Đệ tử bên ngoài mặt. Thanh Tố chắp tay đi vào trận động phủ. Đứng ở trước mặt Lý Bình An. Nắm tay phải lại. Hơi đẩy về phía trước. Ngọn núi nhỏ này rung động kịch liệt. Trong rừng cây bay ra một bầy chim bay. Sau khi chấn động qua đi. Vết nứt trong ngoài sơn động càng ngày càng rõ ràng. Trong môn có không ít tiên thức tra xét về phía nơi này. Bàn tay phải thon dài của Thanh Tố chậm rãi đè xuống. Bụi mù trong động cấp tốc ngưng tụ thành một cục. Một cái động hình cầu mới tinh. Như vậy là được rồi. Trên trán Lý Bình An hiện đầy hắc tuyến. Vậy thì thật đúng là dùng nắm đấm ném ra động phủ rồi. Đồ đệ, ta tiếp tục bế quan. Ngươi thích ứng với hoàn cảnh nơi này trước đi. Thanh Tố cầm một cái bồ đoàn đi vào trong động. Ngồi xuống tu hành ở giữa động. Dùng tiên lực phong ấn toàn bộ bên trong động. Lý Bình An cười ha hả đi vào căn nhà mới này. Cửa động dâng lên ánh sáng trong suốt. Kết giới tiên lực này cần tiêu hao tiên lực để duy trì. Và bằng vào trận cơ tự vận chuyển trận pháp là hai chuyện. Chỉ dùng trong lúc nhất thời. Mới bắt đầu thôi. Gian khổ một chút cũng bình thường. Lý Bình An lấy ra một ít đồ dùng trong nhà lấy được từ lầu gỗ. Trang trí đơn giản bên ngoài động. Động phủ này quả thật có hơi sơ sai. Mặt đất cũng là hình cung. Giá sách không có chỗ đặt. Đồ dùng trong nhà khó có thể đuổi đi một cách an toàn. Lý Bình An chăm sóc nửa ngày. Làm cho mặt đất cứng đờ. Lại xây dựng vách tường các nơi thành mặt cung. Nhìn đâu cũng thấy. Lúc này mới bắt đầu ngồi xuống. Tính khí của sư phụ nhà mình đặt ở toàn bộ Vạn Vân Tông cũng là độc nhất. Khi bỏ chạy ra xa ngàn dặm bên ngoài sơn môn, Lý Bình An lại phát hiện ra rằng, ngoại trừ tu hành, ngộ đạo, đấu pháp ra thì Thanh Tố tiên nhân cũng không có tâm tư gì với nó cả. Trước đây, khi nàng còn ở trên đỉnh Vân Phong có lẽ vẫn luôn được các sư tỷ sư muội của nàng chiếu cố. Trong lòng Lý Bình An không khỏi có chút nghĩ thầm, nhưng mà lẽ ra ta còn phải chịu trách nhiệm ăn uống sinh hoạt hàng ngày với cố sư phụ sao? Tiên nhân bế quan đều muốn bế thật lâu. Sư phụ sẽ chỉ điểm ta tu hành sao? Nàng nên chỉ điểm như thế nào? Lý Bình An đột nhiên phát hiện. Đạo tâm vốn bình tĩnh 3 năm của hắn giờ phút này lại có chút loạn. Tu hành mà, hắn chuẩn bị tâm tính bình ổn trước. Đi ra khỏi một sân gần động phủ. Vẽ xong giới tiến động phủ. Cũng không biết, trong môn phê động phủ của sư phụ có thể có bao nhiêu diện tích. Trong môn vừa khen thưởng hắn một căn nhà, hắn còn chưa đi Vạn Thư Điện lĩnh. Nếu như động phủ của sư phụ dùng không đủ thì có thể dùng hết số phòng ở của hắn. Trong kết giới, Lý Bình An vẫn còn bày một tiểu tụ linh trận, tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt tu hành. Bên ngoài kết giới, hai bóng người trốn trong mây trắng trên đỉnh núi. Lý Đại chỉ nhíu mày nhìn chăm chăm vào tình hình phía dưới. Quay đầu nhìn Vi Viêm Tử đang ngáp liên thiên. Sư tổ thế nào rồi? Vi Viêm Tử cười nói, ta rất nhanh sẽ phải lên đường đi Đông Hải. Ngài còn có gì cần phân phó sao? Thừa dịp ta ở trong môn có thể làm nhiều việc cho ngài. Cùng nhau giúp ngài làm. Chuyện khác thì ngược lại đều không có gì. Lý Đại Trí chắp tay. Nhíu mày nói, Thanh Tố tiên nhân không biết xây dựng động phủ. Trận pháp cũng không bố trí. Vậy nếu có người không có ý tốt đánh lén, há không phải là dễ bị tổn thương đến trúc cơ bình an à, cái này. Vi Viêm Tử rất khó xử. Sư tổ, chuyện sư đồ nhà người ta. Thanh Tố lại là thiên tiên. Nghe nói còn không dễ ở chung. Chúng ta tùy tiện ra tay giúp đỡ. Ngược lại làm cho Thanh Tố tiên nhân không vui. Người nói cũng có lý. Lý Đại Trí trầm ngâm vài tiếng. Ánh mắt có chút chuyển động. Đáy lòng đã có chủ ý. Chấp sự ghé sát tai lại. Ai, được rồi, sư tổ, không ngờ ngài trực tiếp truyền âm là được. Hai nam nhân chúng ta kéo kéo nhẹ. Ngài nói, ta nghe, như thế, như thế, như vậy, như vậy. Vi Viêm Tử rất nhanh hóa thành hồng quang bay đi. Lý Đại Trí lấy ra một cái khay ngọc ghi nhớ rõ rượu ngon trong môn. Cẩn thận tìm kiếm một phen. Sau đó đi đến ngọn núi một vị trưởng lão thiên tiên ở lại. Vậy trưởng lão am hiểu bố trí hộ sơn trận pháp. Qua 2-3 canh giờ, Lý Bình An phát hiện đạo tâm đã ổn định, đang kết thúc việc đà tọa. Hắn cởi áo khoác, mặc quần dài chất liệu tơ mỏng, bước ra kết giới do sư phụ bố trí. Lý Bình An tản bộ xung quanh động phủ một vòng, sợ làm ra động tĩnh quấy rầy sư phụ tu hành, cũng không thi triển pháp thuật. Lấy ra một thanh pháp khí trường đao sắc bén, dùng tay dọn dẹp bụi cây và cỏ dại xung quanh động phủ. Trên mây trắng ngoài núi, Lý Đại Trí và Vi Viêm Tử lặng lẽ ngẩng đầu lên. Chấp sự, bên trên, sư tổ yên tâm, Vi Viêm Tử khoát tay nói. Bần đạo định không có sứ mệnh bị làm nhục. Vi Viêm Tử thi triển độn pháp, lặng yên rời đi. Đầu tiên hắn đi tới một chỗ lòng chảo trong sơn môn. Tay áo hất lên lượng lớn nước sông. Lại dùng tiên lực thi triển phương pháp ngự nói. Hóa thành một đám mây đen, trôi giạt đến gần động phủ của Lý Bình An. Ầm ầm, sau khi tiếng sấm yếu ớt không còn lực lượng, một ngọn núi nhỏ từ từ hạ xuống như mưa to. Lý Bình An nhíu mày trốn về trong động phủ. Chóp mũi hít hít, cơn mưa này, làm sao lại có mùi vị của tử tiên thuật. Trong mưa đột nhiên xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Hai chiếc giường lớn nạm vàng mang ngọc, tự mang màn tre, bị ánh sáng màu trắng bao phủ, vững vàng rơi xuống trước cửa động phủ. Trên mặt Lý Bình An tràn đầy khó hiểu. Tiếp theo, hắn dùng linh căn ngàn năm phổ thông đánh thành bàn trang điểm. Cấm chế tự mang tin tức tụ linh tiết lộ thành đôi ghế. Mấy cái tủ chạm khắc hoa văn tiên linh. 300 năm ngộ đạo trà làm thành bồn cảnh. Hơn 10 món đồ dùng gia đình giá trị không nhỏ. Bọc trong ánh sáng màu vàng từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Ở trước động phủ xếp thành hai hàng. Cơn mưa kia lập tức ngừng lại. Lý Bình An không nhịn được đưa tay đỡ trán. Làm không hiểu phụ thân đại nhân đang làm gì. Muốn đưa đồ dùng trong nhà trực tiếp đưa nha. Vậy sao còn không lộ mặt chứ? Đúng lúc này, bên cạnh Lý Bình An tiên quang lóe lên. Thanh Tố dùng tay đứng ở cửa hang, dò xét đồ dùng trong nhà bên ngoài, đáy mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Lý Bình An vừa muốn giải thích, sư phụ, đây là, chỉ nghe thấy giọng nói của Thanh Tố, thì ra là các sư muội nói đều là thật, ăn đồ vật và dùng đồ vật đều là từ trên trời rơi xuống. Sư phụ ngài dùng tiên thức nhìn xem đám mây đen kia còn chưa bay xa à? Đây không phải là chấp sự của Vi Viêm Tử thì là chấp sự của Vương Hâm Huy. Đồ đệ, ngươi vào đây đi. Thanh Tố quay đầu dò xét động phủ một chút. Phát hiện hai nắm đấm của mình ném ra động phủ vẫn quá nhỏ. Ngón tay ngọc lại nắm quyền lần nữa. Sư phụ, không cần. Lý Bình An vội vàng đứng ra. Sư phụ ngài cho ta nửa ngày công phu. Ta sẽ xây động phủ. Nếu ngài ra tay nữa thì băng quyền. Ngọn núi này sẽ bị phá vỡ. Thanh Tố nhíu mày nói. Nhưng ngươi quá yếu. Lý Bình An, nàng cũng phát hiện mình nói chuyện không đúng người. Giải thích, ta nói là, người pháp lực quá thấp, làm những chuyện này sẽ rất phiền phức. Không sao, Lý Bình An chụp lấy một thanh trường thương và trường kiếm từ trong tay áo. Thương này cả vật thể màu trắng bạc, thân thương cắm vào một con thanh long sinh động như sinh. Trên đó phát ra tiên lực dao động mãnh liệt, trường kiếm kia toàn thân sáng như tuyết, giống như là pháp bảo của tiên gia. Cách dùng của đệ tử bảo dừng lại, Thanh Tố hơi nghiêng đầu, quay người ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ tinh xảo. Hai chân của nhị lang gác lên, một tay chống cằm, yên lặng chờ Lý Bình An phát uy. Lý Bình An tìm kiếm một trận pháp trong chư chữ vật, lấy ra một tờ bản vẽ ố vàng. Hắn nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm đã tính toán qua mấy động phủ. Hiện tại vừa vặn trực tiếp lấy ra dùng, thuyết phục chính động, trực tiếp khởi công. Lý Bình An đã sớm phục dụng một viên đan dược khôi phục pháp lực. Linh thức chui vào trong khe hở của ngọn núi, cảm nhận kết cấu thừa trọng của ngọn núi, ở các nơi đánh dấu, chuẩn bị dùng kết cấu động phủ hiện có mở rộng ra phía ngoài. Sau đó tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, bắt đầu vùi đầu vào khổ luyện. Hai món tiên bảo kia đều là Lý Đại Trí làm để cho con trai dùng phòng thân. Đi theo Lý Bình An ra ngoài một chuyến không có nửa điểm đấu pháp hiển uy. Sau khi về núi trở thành dụng cụ xây dựng, cũng may là hai món tiên bảo này không có linh tính. Thanh Tố nhìn bóng lưng đệ tử nhà mình bận rộn, hai mắt dần dần khép kín. Trước đây, nàng tham gia đoạt bảo ở di tích Đông Hải, liên tục mấy ngày chiến đấu với người khác, sau đó bị thương nặng, bỏ chạy, bế quan, đột phá, vẫn không thể nghỉ ngơi cho tốt. Nguyên thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Lý Bình An động tác càng nhanh nhẹn, không ngừng chuyển từng tảng đá lớn ra khỏi ngọn núi. Mấy cột đá chống đỡ cũng nhanh chóng thành hình. Màn đêm buông xuống, Lý Bình An bắt đầu hình ảnh động phủ ban đầu với động phủ đơn giản. Hai chân Thanh Tố cuộn lại, thân hình cao gầy núp ở trong ghế, dần dần ngủ say. Trước khi đến cảnh giới Kim Tiên, phương pháp tốt nhất để luyện khí sĩ bổ sung tinh thần chính là ngủ thật ngon một giấc. Tiếp theo không phải là tu hành cảm ngộ minh tưởng. Lý Bình An rời một bình phong chắn trước mặt sư phụ, giảm bớt một chút tạp âm của công trường xây dựng. Sau đó hắn một lòng nhào vào chuyện xây dựng động phủ. Tái diễn quá trình chặt đá, cắt đá, khiêng đá, cọ sát đá. Một đêm đang lặng yên trôi qua, khi một tia nắng ban mai rơi vào mí mắt mỏng của Thanh Tố tiên nhân, lông mi của nàng có chút rung động, mở mắt nhìn về phía trước. Lý Bình An đang dẫm lên vỏ kiếm của hắn, cách mặt đất nửa trượng ngồi xổm ở trước hai cánh cửa màu son, cẩn thận tô lại đinh tán phía trên. Hả? Thanh Tố run lên, nàng có tiên thức mạnh mẽ, chỉ nhìn một chút đã thấy kết cấu của toàn bộ động phủ. Hai cánh cửa lớn và vách đá được khảm nạm kia đều là bộ phận kéo dài ra phía ngoài của động phủ. Và ngọn núi cũng dung hợp hoàn mỹ với nhau. Vật liệu đá tạo thành bộ phận cấu tạo này chính là những hòn đá hình vuông được Lý Bình An chuyển ra. Những hòn đá này đã được đúc nóng cùng một chỗ, đạt được hiệu quả hồn nhiên tự nhiên. Sư phụ ngài tỉnh rồi à? Lý Bình An từ kiếm vỏ nhảy xuống, cười nói, chủ thể động phủ đã chuẩn bị tốt, một số chi tiết phía sau chậm rãi bổ sung, ngài có muốn đi vào xem một chút không? Thanh Tố nhíu mày nói, ngươi làm à, tuy đệ tử chỉ là ngưng quang cảnh, nhưng khai sơn đào thạch vẫn có thể làm. Ngài xem thử chỗ nào cần sửa đổi. Đệ tử lập tức đổi. Thanh Tố há miệng nhíu mày, thân hình vọt đến sau lưng Lý Bình An, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra. Phía sau cửa là đất trống dài trượng, các nơi phủ lên đá xanh hợp quy tắc, ở giữa dùng ngọc thạch trắng nhạt xây ra một con đường nhỏ. Đi dọc theo đường đá lát đá đi về phía trước, tiếp theo là một mảnh hồ sen hẹp dài. Hai cây cầu gỗ dài khoảng chừng thông với chính đường động phủ. Chính đường rộng 6 trượng. Hai bên có tường gỗ giả che lấp, cách mặt đất 3 trượng. Trên bảng thiên hoa cao 3 trượng khảm mấy chục viên bảo châu. Bảo châu tràn ra ánh sáng trong suốt, lấp đầy nửa trước động phủ. Đi theo đường cũ tìm kiếm về phía sau. Ở giữa là một mảnh thanh trì còn chưa dẫn nước. đáy ao phủ một tầng vụn linh thạch nhỏ. Bên trái của thanh trì là giảng đường, bên phải là luyện công đường. Lại đi vào trong mới là trọng điểm. Lý Bình An gần như đào rỗng toàn bộ ngọn núi nhỏ. Xây cho sư phụ nhà mình một phòng ngủ thật to. Ở giữa phòng ngủ có một con suối linh tuyền. Tất cả bố trí đều tiến hành xung quanh miệng linh tuyền. Hôm qua Lý Đại Trí đưa tới những đồ dùng trong nhà kia. Hơn phân nửa đều bị hắn an bài ở đây. Trên giường phòng ngủ có 7-8 cái đèn sáng trưng sáng. Ban ngày sáng sủa, ban đêm xem sao. Lý Bình An chuẩn bị đi ra sau lại lấy mấy khúc linh mộc tới. Lại làm giỏ treo bên suối cho sư phụ. Chế tạo một ít tủ quần áo giá sách. Đối với sư phụ của mình, bỏ ra nhiều tâm tư cũng là lẽ thường. Đây đều là do ngươi làm à? Thanh Tố hỏi lại lần nữa. Giống như có chút không vui. Cái kia, Lý Bình An có chút thấp thỏm không yên. Đó đương nhiên là dưới sự dẫn dắt của sư phụ. Lấy được một chút thành tích còn chưa nói hết. Thật lợi hại, Thanh Tố nhỏ giọng tán thưởng. Sau đó lại nhíu mày há miệng. Thấp giọng nói, ta không biết làm những chuyện này. Sư phụ ngài dạy ta tu đạo là được. Lý Bình An thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, ta thích làm những thứ tạp vật này. Thanh Tố nhẹ gật đầu. Chỉ vào con suối nói, ta đi tắm rửa thay quần áo. Ngươi đi phòng ngộ đạo tu hành kia chờ ta. Ta sẽ đến giảng đạo cho ngươi. Lý Bình An nhất thời mừng rỡ. Đệ tử tuân mệnh. Nửa canh giờ sau, Thanh Tố hất mái tóc dài ướt đẫm. Nàng mặc một bộ váy dài rộng rãi. Chân trần chậm rãi bước đến ngồi trước chữ. Đạo, Lý Bình An đã điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Giờ phút này hai mắt thanh tịnh. Linh niệm thông suốt. Yên lặng chờ sư phụ truyền đạo giảng bài. Thanh Tố nặn cằm của mình. Cố gắng nhớ lại chuyện sư phụ của nàng chỉ dẫn nàng tu hành như thế nào. Rất nhanh chính ngực của nàng đã có thành tựu chúc. Cô tràn đầy tự tin nói. Đầu tiên ta sẽ giảng đạo. Ta sẽ giảng giải tất cả cảm ngộ của ta từ khi tu hành đến nay. Tự nhạt vô cùng sâu. Người có thể nghe hiểu bao nhiêu thì nghe hiểu bấy nhiêu. Nhớ lấy. Không thể có bất kỳ miễn cưỡng nào. Nhắc ngươi nghe không hiểu nhớ kỹ. Chúng ta đang bắt đầu từ chỗ ngươi không hiểu. Bắt đầu giảng giải cẩn thận. Không nói công pháp trong môn sao. Lý Bình An run lên. Sau đó cảm khái không thôi. Đó đại khái chính là chỗ tốt của bái sư. Đôi môi mỏng của Thanh Tố khẽ mở. Nói đến đâu thì nói đấy. Thiên địa mở ra. Thanh chấp bắt đầu phân. Sau 6 canh giờ. Thanh Tố đi chân trần ở trong động phủ, hừ lên một tiếng nhu hòa. Lý Bình An ngồi xuống trước chữ. Đạo, Thanh Tố dốc túi tương thụ và tinh tế giảng giải, để Lý Bình An được lợi rất nhiều. Lý giải đối với Vạn Vân Quyết, trực tiếp tăng lên 2 cấp độ. Hắn cảm ngộ được thành cho, đang liên tiếp đột phá tiểu cảnh giới. Ngoài cửa hang truyền đến một tiếng nổ nhẹ nhàng. Quanh người Thanh Tố lấp lóe ánh sáng. Xuất hiện ở cửa động phủ, nghiêng đầu nhìn đạo giả trung niên ngã chó gặm bùn ở cửa hang. Chính là chấp sự ngoại môn Vi Viêm Tử. Ôi, Vi Viêm Tử bưng bít lấy cái trán bò lên, nhíu mày ồn áo, sao lại còn nói bừa? Ai, Giá Vân nhìn xem, ở trong môn bay nhanh như vậy làm gì? Thanh Tố tiên nhân, bần đạo có thể nhao nhao quấy rầy đến ngươi rồi. Thanh Tố lắc đầu, không, a. Bần đạo thật đáng chết. Vi Viêm Tử ảo não đắp chán. Quấy giày thiên tiên tu hành. Nói không chừng sẽ bỏ lỡ cảm ngộ của trường sinh. Bần đạo quả thật không biết nên bồi thường đạo hữu như thế nào. À đúng rồi. Bần đạo nơi này có một trận pháp hộ sơn bản thiết kế. Chính là bồi thường đạo hữu. Nơi này còn có 2 dương 7 trận bảo tài. Chính là bồi lễ đạo hữu. Đạo hữu chớ trách. Như vậy sau khi từ biệt. Sau khi từ biệt, Vi Viêm Tử quay đầu bỏ chạy. Giá Vân phóng lên trời cao. Thanh Tố nhìn dương và trận đồ bày biện trước mặt, không khỏi rơi vào trầm tư. Bên tai nàng lại vang lên tiếng dặn dò của sư muội Thanh Nhứ. Trong mắt Thanh Tố sư tỷ chỉ có tu hành. Ở trong gió mây chúng ta tất nhiên là đến thông. Nhưng sau khi ra ngoài lại phải học được cách kết giao với người khác. nhưng phải có lòng phòng bị người khác. Mọi người đều thích chiếm tiện nghi của người khác. Không có mấy người sẽ thật sự xả thân làm người. Giờ phút này, Thanh Tố tiên nhân căn dặn sư muội một chút, đưa ra một chút dị nghị. Cách chương.